Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, bảy dập. Chí tôn sảnh, thần tiên nhưỡng tinh khiết mỹ hương vị, bắt đầu khởi động ở toàn bộ phòng. Bởi vì có Âu Dương Lộ Lộ vị này nữ sinh, vì vậy Đường Tu mấy người đều không hút thuốc. Nguyên bản Hoàng Húc cùng Phí Sơn nhìn thấy Âu Dương Lộ Lộ, còn có chút không phải tự nhiên, nghĩ tại người đẹp trước mặt biểu hiện tốt một ít, nhưng nghe Vương Tự Đống nói Âu Dương Lộ Lộ là Đường Tu nữ nhân, bọn họ nhất thời liền thả, một câu một cái chị dâu, làm cho Âu Dương Lộ Lộ vui vẻ ra mặt. Đường Tu củ tránh một lần, kết quả có phát hiện không hiệu quả, liền cũng lười nói thêm nữa. Xem chiếu bóng mang cho hắn linh cảm, làm cho hắn ở Âu Dương Lộ Lộ ly khai phòng về sau, liền hướng Hoàng Húc ba người hỏi thăm khoa học kỹ thuật nhân tài tin tức. Kết quả lại hoàn toàn thất vọng, ba người căn bản cũng không nhận thức cái gì khoa học kỹ thuật nhân tài. Đường Tu muốn tổ kiến khoa học kỹ thuật nghiên cứu sở, muốn thông qua đủ loại con đường đào móc một ít khoa học kỹ thuật nhân tài. Nhưng làm gì được hắn nhận thức thuộc trong đám người một cái cũng không có. Bất đắc dĩ ha, Đường Tu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, liền chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ từ bên ngoài đi tới. Đang ở hắn mới vừa nâng cốc ly đặt lên bàn về sau, biểu tình hơi chậm lại. Lý Hiểu Thiến, nàng làm sao? Đường Tu nhìn Lý Hiểu Thiến tóc tai bù xù dáng dấp, nhìn nàng vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc, đứng lên phía sau hỏi, Lộ Lộ, ngươi và Hiểu Thiến, chấm ngoặc kép. Lý Hiểu Thiến mới vào cửa phòng, liền chứng kiến ngồi ở bên trong Đường Tu, trong nháy mắt, nàng trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, nhưng kiểu vẻ mặt kia vẻn vẹn lưu chuyển mấy giây, liền bị mừng như điên màu sắc thay thế được. Tại mọi người trong con mắt kinh ngạc, Lý Hiểu Thiến chạy chậm đến Đường Tu bên người, mang theo phần kia kích động, còn có mấy phần ủy khuất cầm lấy Đường Tu cánh tay. Nghẹn ngào nói, Đường Tu, chấm ngoặc kép, không có sao chứ? Đường Tu nhẹ giọng hỏi, Lý Hiểu Thiến liều mạng lắc đầu, nước mắt lại không chịu thua kém tràn mi mà ra. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, các ngươi quen nhau? Đường Tu nói rằng, Hiểu Thiến là của ta cao trung đồng học. Âu Dương Lộ Lộ cổ quái nói rằng, trùng hợp như vậy. Đường Tu yên lặng gật đầu, dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy, nhất thời tức giận nói rằng, ta mới vừa từ toilet đi ra, liền chứng kiến một người nam nhân truy nàng. Sau lại ta mới biết được, người nam nhân kia là của nàng đạo sư. Một cái mặt người dạ thú, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lộ Lộ đem biết đến tình huống nói một lần, mà Lý Hiểu Thiến lại bổ sung một ít, nhất thời phòng trong tất cả mọi người lưu lộ ra tức giận biểu tình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thân là kim điển âm nhạc học viện phó giáo sư, thật không ngờ vô sỉ, đồng dạng, còn có cái kia, ta là bài hát điên cuồng tiết mục tổ đạo diễn cùng nhà sản xuất khách quý, dĩ nhiên là đạo mạo nghiêm trang lưu manh bại hoại. Hoàng Húc mang theo tức giận nói rằng, ta phái người đem bọn họ bắt lại, dám ở ta nơi này Thanh Hồ hội sở làm loại này đê tiện chuyện vô sỉ, ta không tha cho bọn hắn. Đường Tu giơ tay lên ngăn hắn, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, nói rằng, Hoàng Húc, trước đừng có gấp. Hiểu Thiến là của ta cao trung đồng học, người khác khi dễ nàng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, mấy người này nếu là lưu manh bại hoại, duy nhất tự muốn đem bọn họ chỉnh trọn đời thoát thân không được. Lộ Lộ, người mang Hiểu Thiến đi trước ta ở căn phòng, chờ chúng ta ăn bài xong sau đó, ta sẽ đi qua thấy các ngươi. Cái này, được rồi. Âu Du Lộ Lộ gật đầu, hỏi rõ Đường Tu ở số phòng về sau, liền dẫn Lý Hiểu Thiến ly khai. Phòng chung, Hoàng Húc đằng đằng sát khí hỏi, Đường Tu, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Đường Tu ngồi vào trên ghế salon về sau, nheo cặp mắt lại hỏi, dùng tiền tìm chút tiểu thư, chất lượng muốn khá hơn một chút, sau đó làm cho các nàng khiến cho ra tất cả vốn liếng. Lưu lại nơi này Thanh Hồ hội sở bồi cái kia bốn tên khốn kiếp một đêm. Nhớ kỹ, nghĩ biện pháp ở trong phòng cài đặt camera, đem bọn họ ở trong phòng mọi cử động cho làm bản sao. Có thể làm được sao? Hoàng Húc cười lạnh nói. Quá đơn giản, phụ cận hoàng gia số 1 liền có không ít nguyện ý ra sân khấu tiểu thư. Chỉ cần cho các nàng đầy đủ tiền, các nàng tuyệt đối cam tâm tình nguyện phụng bồi. Đường Tu gật đầu nói rằng, tốt, vậy chúng ta thương nghị dưới tỉ mỉ, nếu muốn chỉnh bọn hắn, tự muốn đem bọn họ giết hết bên trong, tốt nhất có thể đem bọn họ lấy được trong tù, tối thiểu đều muốn ăn mấy năm cơm tù. Phí Sơn trầm nói rằng, nếu như bọn họ ngồi tù, ta liền có thể bảo đảm bọn họ ở bên trong quá một đoạn, kêu trời thiên bất ứng, kêu đất đất chẳng hay, cuộc sống bi thảm. Mấy phút thương nghị qua đi, Hoàng Húc cùng Phí Sơn vội vã hành động, một lần nữa chạy về Vương Tự Đống. Càng là phục vụ bắt đầu trọng yếu vai diễn. Lầu 3, Vương Tự Đống mang theo Lý Xuân Lôi cùng hai gã người bán hàng, cười híp mắt bước vào thang trấn cùng Bách Đạo bốn người bọn họ chỗ ở ghế lô. Nhìn bốn người vẻ mặt tái nhợt, từng cái la hét muốn cho người nào đẹp mắt dáng dấp. Vỗ tay cười nói, bốn vị khách nhân, là ta Thanh Hồ hội sở tổng kinh lý của Vương Tự Đống. Vị này chính là ăn uống bộ phận Lý kinh lý, gặp các người bộ dáng rất tức giận, chẳng lẽ là chúng ta Thanh Hồ hội sở chiêu đãi không chu đáo? Lệnh chư vị không hài lòng. Bách Đạo bốn người nghe vậy, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, Bách Đạo sắc mặt càng là biến đổi, biến thành bộ kia thân thiết dáng dấp, cười nói, Vương Thiếu, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngài a. Ta là Bách Cảnh, Lam Thành đài truyền hình, năm ngoái ngài đến đài truyền hình chúng ta xa xa thấy qua ngài. Vương Tự Đống sững sờ, lập tức chợt cười nói, nguyên lai là đài truyền hình tỉnh Bằng Hữu a, thứ cho mắt của ta kém cỏi, mới vừa dĩ nhiên không có nhận ra, mấy vị mới vừa đây là chấm ngoặc kép. Bách Đạo bốn người có chút xấu hổ, nhưng hắn đầu óc chuyển rất nhanh, da mặt cũng đầy đủ dày, cười khổ nói, cũng không có gì lớn, chính là một cái tiểu nha đầu phiến tử uống rượu quá nhiều, mới vừa cố tình gây sự, chúng ta đã đem nàng đuổi đi. Vương Tự Đống đáy lòng âm thầm khinh bỉ bọn họ, nhưng sắc mặt lại toát ra chợt thần sắc, cười nói rằng, các người đại lão gia nhóm đi ra uống rượu, mang một tiểu nha đầu nhiều bất tiện, ta đây, hiện tại qua đây là có chuyện vui phải chúc mừng các ngươi. Bách Đạo kinh ngạc nói, việc vui gì? Vương Tự Đống vỗ tay một cái kia hai gã người bán hàng bưng hai bình thần tiên nhưỡng đi tới trước mặt. Vương Tự Đống từ trên khay cầm lấy thần tiên nhưỡng, cười nói, là như vậy, chúng ta Thanh Hồ có tất cả văn bản rõ ràng quy định. Mỗi 99, 999, 9999, 90999 khách nhân, chính là chúng ta hội sở may mắn hộ khách, không những ở chúng ta nơi này tiêu phí có thể toàn miễn, có thể được chúng ta cung cấp thần tiên nhưỡng rượu ngon. Các người chính là chúng ta hội sở đệ 999 lấy số khách nhân. Cái gì? Bách Đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thang Chấn cùng hai người khác càng là nhãn thần hỏa nóng nhìn về phía cái kia hai bình thần tiên nhưỡng. Bây giờ thần tiên nhưỡng rượu ngon danh khí, có thể nói là nổi tiếng. Hết thảy yêu tửu chi người càng là nhìn kỹ nó vì quỳnh tương ngọc lộ. Chỉ tiếc thần tiên nhưỡng giá cả quá mức sang quý, trên thị trường tiêu thụ số lượng lại ít càng ít. bọn họ cho dù phía trước uống qua mấy lần, nhưng cũng là phí không ít võ thuật. Vương Tự Đống cười nói, mặt khác, còn có một cái ba chọn một tiết mục, cần chư vị tuyển trạch. Bách Đạo liền vội vàng hỏi, tiết mục gì? Vương Tự Đống cười nói, số 1, Nhật Hàn 3 ngày du, vé máy bay, ăn ở toàn bộ bao quát. Thứ 2, thời đại mới điện ảnh tập đoàn cung cấp điện ảnh thẻ. Cả năm không phải giới hạn số lần xem phim. Đệ tam, chấm ngoặc kép, Bách Đạo đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, lại có thể đạt được đãi ngộ tốt như vậy. Có thể nghe được điều thứ 3, Vương Tự Đống dĩ nhiên không có nói ra. Trong lòng hắn nhất thời mọc lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Dò hỏi, đệ tam là cái gì? Vương Tự Đống hướng về phía hai vị kia người bán hàng khoát tay áo. Ý bảo các nàng sau khi rời đi, nghiền ngẫm cười nói, các người đã trong bao xương đều là nam nhân. Ta đây liền nói, đó chính là chúng ta biết cung cấp Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, tiết mục. Phòng giải trí bên kia có rất nhiều mỹ nữ soái ca. Cùng đi chư vị một đêm. Không phải quản các ngươi tuyển mỹ nữ, vẫn là chọn trọng khẩu vị soái ca, cũng không có vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Bách Đạo bốn người chấn kinh rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người thứ ba tiết mục vậy mà lại là. Trong nháy mắt, bốn mắt người đều sáng lên. Ở rượu cồn dưới tác dụng, Bách Đạo vỗ tay vui mừng nói, đệ nhất và đệ nhị chúng ta không có hứng thú, đi ra chơi thì phải chơi cái vui vẻ. Liền đệ tam đi, các ngươi ba vị người nào cần soái ca? Nếu như không có, vậy tuyển mỹ nữ thế nào? Tốt, không thành vấn đề. Ba trong lòng người lửa nóng dồn dập gật đầu. Vương Tự Đống đáy lòng âm thầm buồn cười. Đồng thời đối với Đường Tu nói lên cái này ba chọn một kế hoạch, càng là bội phục phục sát đất. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, Vương Tự Đống cười nói, đã như vậy, cái kia bốn vị trước hết chậm rãi thưởng thức thần tiên nhưỡng. Ta làm cho Lý Kinh Lý sớm đi phòng giải trí bên kia chuẩn bị. Sau đó chư vị ăn uống no đủ, để người bán hàng mang bọn ngươi đi qua. Bất quá, ta có một điều kiện, hy vọng bốn vị có thể bằng lòng. Bách Đạo mê hoặc nói, điều kiện gì? Vương Tự Đống chăm chú nói rằng, bốn vị đều là người có thân phận địa vị. Ta hy vọng về sau các ngươi có thể ở vòng bằng hữu tử bên trong nhiều hơn đề cử chúng ta Thanh Hồ. Hội sở, thường thường đến chúng ta bên này cổ động. Không thành vấn đề, đâu có, bốn người miệng đầy đáp ứng. Nửa giờ sau, bốn người cơm nước no nê, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới phòng giải trí. Khi bọn hắn tiến nhập sang trọng thuê chung phòng về sau, một loạt tám vị ăn mặc thời thượng, dáng dấp xinh đẹp nữ nhân dồn dập hướng bốn người gật đầu thăm hỏi. Đã sớm đợi đã lâu, Lý Xuân Lôi hàm cười nói rằng, các nàng chính là chúng ta Thanh Hồ hội sở nhân viên phục vụ. Đêm nay các nàng sẽ dùng tất cả vốn liếng, đem chư vị phục vụ sao sao sao sao sao sao sao sao. Ta sẽ không quấy rầy chư vị, nếu như các ngươi còn có những nhu cầu khác, mặc dù nói cho ta biết. Đúng, khách phòng bộ phận bên kia đã lái đàng hoàng bốn căn phòng. Chư vị tùy thời có thể vào ở. Lý Kinh Lý, đa tạ, Bách Đạo cảm kích liếc nhìn Lý Xuân Lôi. Tại hắn còn chưa đi ra thuê chung phòng phía trước, liền vội vã đi hướng hai vị vóc dáng rất khá, dáng dấp xinh đẹp nữ nhân. Phong hoa tuyết nguyệt nơi, bốn người đều là người từng trải, bọn họ nhãn quang càng là độc ác. Tự nhiên có thể chứng kiến cái này tám nữ nhân đều không phải là cái gì thuần khiết đàng hoàng nữ. Cho nên bọn họ ở rượu cồn dưới tác dụng, cũng ném đi phần kia ngụy trang chính phái tác phong, mỗi người ôm hai vị đàn bà xinh đẹp, trêu đùa vui đùa, mà cái kia tám vị đàn bà xinh đẹp, đồng dạng là kinh nghiệm tình trường tay già đời, tự nhiên rõ ràng tại sao có thể giành được chiếm được nam nhân sủng ái. khi lấy được Hoàng Húc trả giá trên trời phí dụng về sau. Các nàng khiến cho ra tất cả vốn liếng, đem bốn người phục vụ cực kỳ thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.